Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, chương 110, lòng tham. Thời gian tiến vào tháng 6, đội tuyển quốc gia các đồng đội rốt cục nhìn thấy đội trưởng của bọn họ. Jock Út đến đội tuyển quốc gia đưa tin thời điểm phóng viên tập hợp. Truyền thông thật các cổ động viên đều muốn nhìn một chút Út vết thương ở chân đến tột cùng khôi. Phục thế nào rồi? Nếu như hắn còn ăn mặc dép, chống gậy, cái kia tất cả mọi người trong lòng đều sẽ chìm xuống. Làm Út cỏ môi giới Billy, ốc màu xám xe Bentley đứng ở cani cửa lớn thời điểm. Các nhân viên an ninh ra sức đem vây lên đến phóng viên đẩy ra. Bất quá bọn hắn ngăn cản không được trường thương đoàn pháo đối với Út bắn phá. Jock Út cúi đầu từ bên trong xe khoan ra. Tầm mắt mọi người toàn bộ tập trung đến chân phải của hắn trên. Khi thấy Út ăn mặc một đôi bình thường Nike giày thể thao lúc, bọn họ thở dài một hơi. Tiếp theo Út cũng không có xoay người từ bên trong xe lấy làm ra một bộ gậy. Liền như vậy xuống xe, đứng ở tất cả mọi người trước mặt, ốc xuống xe, đi tới mặt sau đem cốp sau mở ra, lấy ra Út túi hành lý. Này cho thấy Út đem tùy tùng đội bóng cùng đi Tây Ban Nha, mà không phải tiếp tục ở nhà tiếp thu trị liệu. Các nhân viên an ninh cảm thấy phía sau áp lực lớn hơn rất nhiều. Tựa hồ sắp không ngăn được. Những người điên cuồng truyền thông cùng các cổ động viên chẳng khác nào thủy triều. Trùng kích bảo an tạo thành đê đập. Vô số ống nói cùng màn ảnh lướt qua các nhân viên an ninh đỉnh đầu. Đưa về phía Jock Út. Jock, người thương thế nào rồi? Xuống đất cất bước đã không có vấn đề sao? Chạy bộ đây. Người xác định chính mình có thể theo kịp Euro thi đấu sao? Jock, Jock, St. George's fan bóng đá hiệp hội chúc ngươi sớm ngày khôi phục. Có thể cho chúng ta nói câu nói sao? Út tiên sinh, các nhân viên an ninh thống khổ không thể tả địa duy trì hiện trường trật tự. Nếu như những người kia lại một lần phát động thế tiến công, cái phòng tuyến này nhưng là sụp đổ. Hạnh thật một thanh âm vì bọn họ giải vây. Nếu như các ngươi tiếp tục như thế dồn xuống đi, ta dám đánh cuộc các ngươi nhất định sẽ không cẩn thận dẫm bên trong gót chân phải truyền dài. Chỉ một cái mang theo điện tử khiếu gọi âm thanh ở tất cả mọi người sau lưng vang lên đến. Thanh âm này rất lớn, dù cho hoàn cảnh lại náo, cũng không sợ không ai nghe thấy. Thanh âm này thật giống như ma chú như thế, làm cho tất cả mọi người đều dừng lại chen chúc về đằng trước bước chân. Sau đó bọn họ quay đầu lại nhìn âm thanh khởi nguồn. Tony đan chạm sau lưng bọn họ, trong tay cầm một cái khoách âm kèn đồng, chính nghiêm mặt nhìn về phía bọn họ. Thời khắc này, mọi người đều biết nên đến điện ảnh tan cuộc địa thời điểm. Vây quanh ở Út người ở bên cạnh quần từ từ tản đi. Các nhân viên an ninh rốt cục thở dài một hơi. Bọn họ chế phục sớm đã bị ướt đẫm mồ hôi. Còn có người trên người lưu lại không biết là ai đè lên hắc thủ ấn. Út nhìn thấy Đan, trên mặt lộ ra một nụ cười. Đan trên mặt cũng nhiều mây chuyển tình. Ánh mặt trời sáng lạn lên. Billy, ốc cầm trong tay túi hành lý đưa cho Út. Sau đó đối với Đan ngoác ngoác tay. Liền xoay người tiến vào xe. Đan đem khoách âm kèn đồng tiện tay ném về một cái nào đó bảo an. Nhanh chân hướng về Út đi tới. Các ký giả cho rằng Đan có lẽ sẽ cùng Út nắm cái tay. Không nghĩ tới Đan trực tiếp đem Út ôm vào trong lòng. Hắn dùng sức ôm Út, chỉ lo hắn lại chạy mất. Út đến đội tuyển quốc gia đưa tin là Đan sớm một ngày liền biết rồi. Wallace giáo sư tự mình gọi điện thoại cho hắn, thông báo hắn căn cứ thương thế khôi phục tình huống. Út đã có thể theo đội đi Tây Ban Nha. Có điều khôi phục tính huấn luyện vẫn cứ không thể buông lỏng. Hắn đã thông báo đội tuyển quốc gia địa đội y muốn trọng điểm chăm sóc. Có điều ở không nhìn thấy Út xuất hiện ở trước mặt mình lúc, Đan là sẽ không chân chính yên tâm. Đêm dài lắm mộng, hắn sợ vừa cảm giác lên lại nhận được Wallace giáo sư điện thoại. Nói cho hắn bởi Út tắm rửa thời điểm đem truyền dài chỉ kẹt ở lại ống nước đầu đường dẫn đến hai lần bị thương này. Vì lẽ đó không thể không triệt để cáo biệt đang tiến hành Euro. Tuy rằng lý do này rất hoang đường, nhưng cũng không phải là không có tiền lệ. Hiện tại được rồi, út thật sự đến rồi. Đặt ở đan trong lòng áp lực cũng nhẹ đi nhiều. Tối thiểu hắn không cần lại đối mặt các truyền thông liên quan với út là có hay không có thể theo. Kịp Euro nghi vấn, hơn nữa út về đơn vị, cũng cho có chút hoảng loạn trái đất đội truyền vào một luồng làm người bình tĩnh sức mạnh. Đại gia sao động tâm đều an ổn đi trên sân bóng người tâm phúc trở về. Hoan nghênh về đơn vị. Jock ôm ấp út đan ở hắn địa bên tai thì thầm. Út về đơn vị là đại tin tức. Các phương tiện truyền thông lớn tranh nhau đưa tin. Cho tới nay quanh quẩn nước Anh fan bóng đá không an toàn cảm rốt cục tiêu tan một chút. Tuy rằng đội tuyển quốc gia tổ chức buổi họp báo tin tức nói út thương vẫn không có có thể theo. Đội tiến hành có bóng huấn luyện địa mức độ, nhưng tóm lại là có hy vọng. Euro là ngày mùng 9 tháng 6 khai mạc, nước Anh cuộc so tài thứ nhất ở ngày 12 tháng 6. Còn có 12 ngày thời gian, luôn có thể tốt lên. Jock út tiếp thu phỏng vấn lúc biểu thị hắn hiện tại cảm giác hài lòng. Tham gia Euro không có bất cứ vấn đề gì. Trên thực tế xế chiều hôm đó, ở toàn đội sau khi huấn luyện kết thúc, đan đem út đơn độc gọi tới, cùng đội y môn đồng thời làm một bí mật kiểm tra. Kết quả phát hiện chân phải truyền dài chỉ vẫn là rất đau. Bất kể là chạy trốn vẫn là xúc bóng đều không thể phát lực. Kết quả này để đan nhíu mày. Tình huống cũng không có căn bản chuyển biến tốt. Út đến đội tuyển quốc gia, e sợ càng nhiều ý tứ chính là biểu cái tư thái. Để mọi người an tâm mà thôi. Cuối cùng út vẫn là chỉ có thể ở trong bể bơi tiếp tục khôi phục tính huấn luyện. Ngày thứ hai út tùy tùng đội bóng đồng thời bay tới Tây Ban Nha Barcelona. Bọn họ trận đầu vòng bảng thi đấu ngay ở Nou Camp sân bóng. Vì lẽ đó nước Anh cũng đem giải thi đấu trước tập huấn doanh tuyển ở thành phố này. Mỹ lệ Barcelona cũng sẽ không để đan tâm tình tốt truyền. Đội bóng địa toàn thể chiến thuật đã sớm thành hình. Có điều đó là ở Jock út ra trận điều kiện tiên quyết. Này hơn một tháng, đan vẫn đang luyện nhưng là út không ở tình huống đội bóng ứng phải đánh thế nào. Mỗi ngày chỉ đối với truyền thông theo lệ mở ra 15 phút trong khi huấn luyện tất cả đều là không có. Chút ý nghĩa nào làm nóng người. Chân chính đồ vật đan đều giấu giếm giếm. Không khiến người ta nhìn thấy. Trong thời gian này đan ở phía ngoài trại huấn luyện diện nhìn thấy không ít nước Đức phóng viên. Hắn tin tưởng những phóng viên này đồng thời cũng cho nước Đức đội tuyển quốc gia thu thập tình báo. Bởi vì nước Anh địa các ký giả cũng sẽ làm như vậy. Cùng đan quan hệ tốt địa phóng viên ở phỏng vấn cái khác đội tuyển quốc gia lúc huấn luyện. Đều sẽ có ý định thu thập một ít đối với đội tuyển Anh có trợ giúp địa tin tức. Sau đó giao cho đội tuyển Anh. Nước Đức phóng viên tối quan tâm chính là Jock út địa thương thế đến tột cùng khôi phục thế nào. Rồi, bọn họ cũng biết út hiện tại là đội tuyển Anh nhân vật trọng yếu. Có hắn không hắn nước Anh phán như hai đội. Khi bọn họ nhìn thấy đội tuyển Anh các cầu thủ đều tụ tập cùng nhau làm nóng người. Cũng chỉ có Jock út một người ở trong góc chậm chạy thời điểm. Đều lộ ra trấn an nụ cười xem ra út vết thương ở chân khôi phục địa cũng không thuận lợi. Ở ngày mùng 5 tháng 6 ngày này, Jock út rốt cục tiến hành rồi một lần công khai đơn độc có bóng huấn luyện. Mặc dù đối với truyền thông mở ra thời gian vẫn như cũ chỉ có 15 phút. Sân huấn luyện một bên lại bị đến từ các nơi trên thế giới các truyền thông chật ních. Út ở các truyền thông trước mặt làm tâng bóng cùng truyền bóng chờ huấn luyện động tác. Tựa hồ không có vấn đề gì. Người Anh vì đó hoan hô nhảy nhót. Người Đức thì lại có chút buồn bực. Nhưng bọn họ làm sao biết. Chân tướng tuyệt đối không phải bày ra đơn giản như vậy. Chuyên từ nước Anh trong nước bay đến Tây Ban Nha Barcelona Wallace giáo sư đối với út chân phải. Bị thương vị trí tiến hành rồi một lần toàn diện địa kiểm tra. Sau đó hắn cùng đan tiến hành rồi một lần mật đàm. Ở khoảng cách bắt đầu thi đấu còn có 7 ngày thời điểm. Lần này mật đàm nói không chắc đem có thể quyết định út liệu sẽ có tùy tùng đội bóng tham gia Euro. Út tình hình còn không tham gia được chính thức thi đấu. Wallace đi thẳng vào vấn đề mà nói rằng. Đan đối với kết quả này cũng không cảm thấy bất ngờ. Chỉ là lông mày càng nhíu chặt mày. Có bóng huấn luyện cũng cần cẩn thận. Người hiện tại có thể cho ta một cái xác thực trở lại ngay sao? Giáo sư, Dan chỉ quan tâm cái này. Wallace rõ ràng đã cân nhắc qua thời gian rất lâu. Hắn không chút nghĩ ngợi địa hồi đáp. Cùng Bồ Đào Nha thi đấu hắn khẳng định không đuổi kịp. Cùng Wales địa thi đấu cũng phải nhìn khoảng thời gian này hắn khôi phục tình huống cụ thể làm sao. Hắn dừng một chút, nói tiếp. Ta cho rằng bảo đảm nhất phương thức chính là đừng làm cho Út tham gia vòng bảng thi đấu. Ngươi là nói đánh tới vòng nó cao giai đoạn hắn là có thể trở lại. Tối thiểu độ khả thi rất lớn. Đan rơi vào trầm tư. Này vòng bảng thực lực không yếu. Nước Đức cùng Bồ Đào Nha đều là cường địch. Wales cũng quật khởi. Thời gian qua đi 40 năm sau khi lần thứ hai giết vào Euro vòng chung kết bọn họ. Nhất định tự tin tăng vọt đấu trí 10 phần. Như vậy trái đất đội thường thường sẽ trở thành ngựa ô. Không còn do Út nước Anh có thể từ bảng tử thần toàn thân trở ra. Mở một đường máu sao? Hiện tại Đan trong lòng không chắc chắn. Nhìn ra hắn quấy nhiễu. Wallace nói rằng, nếu như ngươi cảm thấy như vậy rất mạo hiểm, ngươi có thể đem Út đổi đi. Ngược lại coi như hắn có thể tham gia vòng knockout giai đoạn thi đấu. Ta cũng không có thể bảo đảm hắn sẽ không bị thương lần nữa. Hơn nữa càng quan trọng chính là trạng thái. Hắn lâu như vậy không đá thi đấu. Cũng không có cùng toàn đội cùng nhau hợp luyện qua. Không cách nào bảo đảm trạng thái tình huống coi như ra thi đấu. Cũng chưa chắc gặp có kết quả tốt. Wallace nói đến Đan trong lòng. Hắn lo lắng nhất địa chính là hai điểm. Thương bệnh cùng trạng thái. Út vết thương ở chân còn chưa khỏe. Tình trạng của hắn cũng không biết còn có thể không duy trì ở bị thương trước trình độ. Chỉ cần Út lên sân khấu, nhất định là lấy hắn làm trụ cột. Mà hạt nhân nếu như không ở trạng thái, hậu quả kia nhưng là không thể tưởng tượng nổi. Nói chung, đây là một lần nguy hiểm rất lớn đánh bạc. Wallace biết Đan cần phải thận trọng cân nhắc, kiềm chế đồ vật của hắn quá nhiều rồi. Hắn lặng lẽ cáo từ trại huấn luyện đi ra. Hắn bị các truyền thông vây nhốt, nhất định phải làm cho hắn nói một chút cùng Đan đã nói những gì. Chúng ta đàm luận có quan hệ Út thương thế, có điều ta cái gì cũng không thể nói cho các ngươi. Xin lỗi, hắn có chút chật vật chui vào chính mình địa ô tô. Nhanh chóng đi, quả thật có rất nhiều nhân tố kiềm chế Đan làm ra cuối cùng quyết định. Hắn nhất định phải cân nhắc quyết định của chính mình gặp đối với Út địa nghề nghiệp cuộc đời. Mang đến cái gì ảnh hưởng, tích cực, vẫn là tiêu cực, hắn còn phải cân nhắc Út vết thương ở chân khôi phục tiến triển có hay không như Wallace dự đoán. Như vậy, ở vòng knockout giai đoạn là có thể tham gia thi đấu. Mặt khác chính là Út trạng thái đến tột cùng như thế nào. Hắn đều là ở dưỡng thương, ở một thân một mình tiến hành huấn luyện, căn bản không nhìn ra đầu mối. Sau đó chính là lần này giải thi đấu thành tích. Vậy cũng là không thể lơ là trọng yếu nhân tố. Từ bỏ job Út, đội bóng gặp đạt được cái gì thành tích. Kiên trì đem Út ở lại Tây Ban Nha. Lại gặp đối với thành tích mang đến cái gì ảnh hưởng. Này không phải là đơn giản cầu thủ nghề nghiệp sinh mệnh cùng theo đuổi vinh dự trong lúc đó mâu. Thuận A, nếu như chỉ là như vậy, Đan e sợ còn ung dung. Mắt thấy Euro liền muốn khai mạc. Đan quyết định lại tìm Út gặp mặt nói chuyện một lần. Lần này hay là chính là một lần cuối cùng lựa chọn cơ hội. Mặc kệ kết quả như thế nào, hắn đều muốn làm ra một cái quyết định. Hắn cũng không muốn để như vậy chuyện phiền lòng mãi cho đến ngày mùng 8 tháng 6 còn ở trong. Đầu của hắn chiếm cứ địa vị trọng yếu. Út từ trong hồ bơi bò ra ngoài, biến mất trên mặt địa hạt nước, liền nhìn thấy Đan chính ngồi xổm ở trước mặt hắn. Cảm giác thế nào? Hắn hỏi, ta cảm thấy không thành vấn đề. Út hồi đáp, ta hiện tại rất buồn phiền a. Jock, Đan nhìn Út bò lên, đưa cho Trương làm khăn mặt cho hắn. Út không nói tiếp, lau khô trên đầu mình nước, an vị ở Đan bên cạnh trì duyên trên. Vừa nãy ta cùng Wallace giáo sư nói qua, hắn nói ngươi thương không thể đánh vòng bảng thi đấu. Chính là nói nếu như muốn cho ngươi lên sân khấu. Đội tuyển Anh cần xông vào vòng nó cao. Ta có chút lo lắng vòng bảng thi đấu. Không thành vấn đề. Út đánh gãy Đan. không đầu không có hỏi mà bốc lên đến một câu như vậy. À, cái gì không thành vấn đề? Vòng bảng thi đấu bọn họ không thành vấn đề. Út đúng là rất tín nhiệm chính mình đội hữu. Đan gật gù, hắn nói không thành vấn đề vậy thì không thành vấn đề đi. Được rồi, như vậy tình trạng của ngươi. Út trả lời thành thật, ta không biết, ta không đá bóng, không biết trạng thái như thế nào. Nhiều ngày như vậy không chạm qua bóng đá, chân đều dỉ sắt chứ. Út hoạt động một chút chính mình lề mắt cá, lắc đầu nói, cũng không có. Đan cười cười, Jock, kỳ thực chúng ta còn có World Cup. Ta biết, Euro ta cũng muốn. Út có chút lòng tham không đáy. Lần này Đan bắt đầu cười ha hả, cười đến ngửa tới ngửa lui, suýt chút nữa hạ tiến vào hồ bơi. Ngươi thật tham lam, Jock, lẽ nào ngươi không muốn? Út hỏi ngược lại, Đan nhếch môi, tham lam là ta yêu nhất nguyên tội. Hai người trong lúc đó trầm mặc một hồi, Đan mới mở miệng nói, Jock, ngươi thật sự rất hy vọng tham gia đang tiến hành Euro thi đấu sao? Đúng thế, quyết định này có rất nhiều nguy hiểm, thật giống như một hồi đánh bạc. Út không có nói tiếp, hắn chờ đợi Đan tiếp tục nói, trước ta vẫn ở đối với truyền thông khăng khăng ngươi theo kịp Euro. Có điều hiện tại ta nhất định phải hướng về bọn họ thừa nhận chân thật tình huống cũng không phải là như vậy. Út nhíu mày lên, hắn có dự cảm không tốt, như thế làm sẽ làm ta cùng đội bóng chịu đựng áp lực cực lớn. Có điều ta hy vọng ngươi hướng về bọn họ chứng minh ta làm như vậy là đáng giá. Còn nhớ lúc trước ở bệnh viện lúc ta nói thế nào địa sao? Chỉ cần ngươi có hy vọng khôi phục, ta liền dẫn ngươi đi Tây Ban Nha. Đan nhìn Út, hiện tại Wallace giáo sư nói cho ta ngươi khôi phục ngày ở vòng knockout giai đoạn. Nói cách khác vì đánh tới thi đấu, ngươi cần bỏ qua 3 trận vòng bảng thi đấu. Hơn nữa ta không có thể bảo đảm ngươi này 3 trận chờ đợi liệu sẽ có ý nghĩa. Ta không biết này trung gian có thể hay không còn có cái gì bất ngờ. Vì lẽ đó coi như đến vòng knockout, ngươi có thể không đá trên thi đấu cũng không biết. Có thể bởi vì thương bệnh vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Có thể bởi vì tình trạng của ngươi quá tệ. Mặc dù như thế, ngươi còn hy vọng tiếp tục kiên trì sao? Út gật gù, ta muốn lưu lại. Đan vỗ tay một cái. Được rồi, ta quyết định, chúng ta đồng thời tham gia Euro. Ta cho ngươi 3 trận vòng bảng thi đấu địa thời gian. Ta hy vọng ngươi có thể khỏe mạnh trở về, đuổi tới vòng knockout. Không được liền đánh đóng kín trên. Đan nở nụ cười, hắn sờ sờ út mái tóc ướt nhẹp, trong lòng một tảng đá rơi xuống đất. Từ nay về sau, mặc kệ là kết quả gì, hắn đều phải đến đối mặt. Có điều hắn cũng không lo lắng, bởi vì đây là chính hắn làm ra quyết định, không có ai ép buộc hắn, cũng không có ai cầu xin hắn làm ra không phù hợp chính mình ý nguyện quyết định. Có cái gì tốt lo lắng đây? Ta vừa muốn quán quân, cũng phải một cái khỏe mạnh Jock. Đan đối với Út nháy mắt mấy cái. Ta có phải là càng lòng tham? Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 111 ta gặp trở về cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, huyện lệnh nhưng không rảnh. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.